Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 225, phong ta tính ta thua. Tiểu Lý, vừa mới có mấy chục người báo cáo cùng một cái tài khoản. Ngươi đi thăm dò một chút cuối cùng chuyện gì xảy ra. Một ánh sáng phòng làm việc, một cái thân mặc áo sơ mi trắng nam tử trung niên. Nhìn thấy phía sau đài số liệu, nhàn nhã uống một hớp cà phê, sau đó hướng về phía đối diện một người trẻ tuổi nói ra. Chủ nhiệm, chẳng phải mấy chục người nha, chúng ta tất yếu tra sao? Nghe vậy, tên là Tiểu Lý người trẻ tuổi sững sờ, sau đó nghi hoặc hỏi. Lúc trước mấy chục người báo cáo, bọn hắn từ trước đến giờ không để ý tới, trừ phi trong lúc bất chợt xuất hiện đại quy mô báo cáo. Lúc này mới điều tra kỹ hách, bằng không mỗi người báo cáo một lần, cũng phải đi thăm dò một bên, kia không được mệt chết a. Bên trong có một danh tiếng không nhỏ người dẫn chương trình, không thể đem ảnh hưởng khuếch tán ra. Chủ nhân trợn mắt nhìn Tiểu Lý một cái, lập tức nói ra, được được, ta đây liền đi điều tra một chút. Nghe vậy, Tiểu Lý lập tức hiểu được, liền vội vàng mở ra Tiêu Nhàn vừa mới chiến đấu sự tình. Đồng thời liên hệ một hồi bộ môn kỹ thuật, xem số liệu thay đổi. 10 phút sau, chủ nhiệm, kết quả đi ra, Tiểu Lý nhìn thấy số liệu siêu tầm. Nuốt nước miếng một cái, thanh âm run rẩy trả lời, kết quả thế nào? Nghe vậy, chủ nhân không ngẩng đầu một hồi, ngón tay gõ bàn phím, giống như là tại sửa sang lại một ít tuyên truyền văn cáo. Đối phương bật hack rồi. Nhìn thấy phía trên báo cáo, Tiểu Lý mắt trợn tròn, giống như là gặp ma, sợ hãi trả lời, vậy trực tiếp che đi. Nghe vậy, chủ nhiệm nhàn nhạt trả lời một câu, đang chuẩn bị đánh chữ thì, lúc này mới phát hiện Tiểu Lý lời nói có cái gì không đúng. Ngươi đây là làm sao? Không thoải mái, ngẩng đầu nhìn lên, chủ nhiệm nhìn thấy Tiểu Lý sợ hãi trong sắc mặt lộ ra một vẻ trắng xám. Chân mày cau lại, không khỏi dò hỏi, ấy, chủ nhiệm ta không sao? Chỉ là đối với cái này bật hách người cảm thấy sợ hãi mà thôi. Chủ nhiệm vừa dứt lời, Tiểu Lý nhất thời trở lại bình thường. Chỉ trên máy vi tính báo cáo số liệu, có chút kinh hãi trả lời. Ồ, làm sao, đối phương lẽ nào một hồi mở mấy cái quải? Hoặc là quải rất mới mẻ. Nghe vậy, chủ nhiệm cũng là sửng sờ. Còn tưởng rằng Tiểu Lý mới vừa tới không lâu. Chưa quen thuộc tình huống, khóe miệng khều một cái, có chút hiếu kỳ dò hỏi, giống như bọn hắn những này làm mấy năm hậu trường theo dõi. Nhìn khắp cả đủ loại kỳ lạ quải ép tồn tại, đối với quải cũng sớm đã thấy có lạ hay không? Có lẽ, chỉ có người mới có thể như thế chứ. Ây, không phải mấy cái, nghe thấy chủ nhiệm lời này, Tiểu Lý sững sờ, sau đó lắc lắc đầu. Sau đó trả lời, không phải mấy cái, lẽ nào mấy chục? Nghe vậy, chủ nhiệm sắc mặt lập tức đọng lại, không có phần kia tán loạn tâm tư, trầm giọng hỏi, treo số lượng quá nhiều, làm không tốt dễ dàng thần tốc khuếch tán, tạo thành bất lương hậu quả, loại sự tình này nhất định phải bóp giết từ trong trứng nước mới được. Cũng không phải mấy chục, mà là mấy trăm. Tiểu Lý lần nữa lắc lắc đầu, sau đó có chút khó có thể tin trả lời. Phốp, ngươi nói cái gì, mấy trăm hack, nghe nói như vậy, chủ nhiệm nhất thời một khẩu cà phê phun ra ngoài, bất chấp đã hắc bình máy tính, trực tiếp xông qua đây. FML, mẹ nó đây từ đâu tới nhiều như vậy quài, nhìn thấy phía trên rậm rạp chằng chịt đủ loại hack, bay lên trời, chui xuống đất. Ẩn thân, biến thân, chủ nhiệm nhất thời trợn mắt hốc mồm, trực tiếp nổ thô tục, nhanh, cho ta trực tiếp phong hắn, thông báo tiếp bộ kỹ thuật, tra một chút những này hách khởi nguồn. Chủ nhiệm ý thức được chuyện nghiêm trọng, lập tức hạ lệnh. Được, nghe vậy, Tiểu Lý lập tức thần tốc điều khiển máy tính, mở ra quyền hạn khống chế, muốn đem Tiêu Nhàn tài khoản đóng cửa. Chủ nhiệm, đây phong không hết a. Đối phương hình như là giả tưởng tiếp vào, chúng ta không có tài khoản của hắn. Bất quá rất nhanh, Tiểu Lý liền bi thảm phát hiện, vô luận như thế nào thao tác, đều không làm nên chuyện gì. Có chút vẻ mặt đưa đám, trả lời, cái gì? Giả tưởng tiếp vào, mẹ nó đây đối phương là hacker hay sao? Nghe nói như vậy, chủ nhiệm nhất thời nổ, ý thức được chuyện nghiêm trọng, lập tức cho bộ môn kỹ thuật gọi điện thoại, ý đồ mau sớm đền bù số liệu sơ hở. Bất quá nghe thấy bộ môn kỹ thuật đại nghiêu trả lời, chủ nhiệm nhất thời sắc mặt trắng bệch. Chủ nhiệm, làm sao? Nhìn thấy chủ nhiệm có cái gì không đúng, Tiểu Lý nhất thời mở miệng dò hỏi. Cái số này, chúng ta phong không hết. Đối phương số liệu tiếp vào, cư nhiên không ở chúng ta máy chủ tiến lên. Mặt âm trầm, chủ nhiệm vội vã nói một câu, sau đó lập tức rời khỏi, dự định cấp phía trên báo cáo tình huống, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm Tiểu Lý. Con mẹ nó, tài khoản giả tưởng thì coi như xong đi, máy chủ số liệu cũng giả tưởng, đây là muốn lên trời a? Về sau trò chơi này, hay là chúng ta sao? Cân Đẩu Vân bên trên, Tiêu Nhàn tự nhiên không biết một ánh sáng đã bắt đầu điều tra mình rồi. Lúc này hắn đang chơi trò chơi. Huống chi, liền tính tra xét có thể làm được gì? Có bản lãnh, để cho bọn họ tới đấu phá thế giới bắt ta a. Tiểu Y Tiên Tiên Nhi, chúng ta lại đến, vây quanh lò lửa, mấy người ăn vài miếng thịt gà. Tiêu Nhàn liền lui ra, dùng tổ đội băng tần cho hai người nói ra. Ừ, được, ăn. Hai người lập tức đáp ứng. Lão đại, phía trước có tình huống. Giữa lúc Tiêu Nhàn chuẩn bị bắt đầu thì, trong lúc bất chợt Tử Tinh Dực Sư Vương thanh âm truyền đến. Tiêu Nhàn sững sờ, lập tức nhấc mắt nhìn đến, chỉ thấy cách đó không xa, vài cổ đấu khí đem hắc ám chiếu sáng, một đám người đang chiến đấu, ngũ quang thập sắc đấu khí, tại đêm tối là như thế gọn gàng chói mắt. Tiểu Y Tiên Tiên Nhi, ta có chút chuyện, các ngươi chơi đi. Thấy vậy, Tiêu Nhàn lắc đầu bất đắc dĩ, hướng về phía nhị nữ nói ra, Tiêu Nhàn, ngươi cẩn thận một chút a. Nhị nữ ân cần nói ra, yên tâm đi, trả lời một câu, Tiêu Nhàn thối lui ra đội ngũ, cất điện thoại di động, vỗ vỗ Tử Tinh Dực Sư Vương, phân phó nói, đi thôi, đi xuống xem một chút cuối cùng chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức cúi vọt xuống tới, đồng thời một cổ năng lượng màu tím trên đầu ngưng tụ, nhất thời đem phía dưới cảnh tượng chiếu lên rõ ràng. Tại sao lại là bọn hắn? Nhìn đến phía dưới hai đội nhân mã, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, rất là không lời nói. Chỉ thấy phía dưới mười mấy người vây quanh hai người, một nam một nữ, nữ tử bị nam tử bảo vệ ở sau lưng. Bất quá nam tử tình huống không tốt lắm, trên thân đều bị thương, thương thế không nhẹ. Một nam một nữ này không phải là người khác, chính là Tiêu Nhàn lúc trước từ lâu gặp hai người. Đến mức mặt khác một đống người, thân mặc đồ trắng huyết y, rõ ràng là lúc trước cùng Tiêu Nhàn từng có va chạm huyết tông Tiêu Chí. Tử Tinh Dực Sư Vương, đáng ghét, nó làm sao tới nơi này? Nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương, cầm đầu trưởng lão mặt màu âm u, nội tâm vô cùng hoảng sợ, máu bọn họ tông chủ chính là bị đối phương gây thương tích. Tử Tinh Dực Sư Vương thực lực, căn bản không phải hắn một trưởng lão có thể chống lại. Mau rút lui, ánh mắt đột nhiên liếc về Tử Tinh Dực Sư Vương đỉnh đầu Tiêu Nhàn. Tên trưởng lão kia con ngươi co rụt lại, lập tức hướng về phía những đệ tử còn lại nói ra. Hiu, nghe vậy, mọi người trố mắt nhìn nhau, thân hình chợt lóe, không chút do dự hướng về phương xa lao đi. Cái gì gọi là chuyện hay?